Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, đánh chết Mâu Hưu. Me Chu Yên Chu, cha tìm. Thua. Mâu Hưu nhìn quang bản người bề trên, tâm lý sợ tột đỉnh. Giờ khắc này tâm thần không yên, hắn trực tiếp rớt xuống nấc thang. Làm sao có thể? Hắn tâm lý có đầy đủ nhược điểm, không nên đi lên đăng thiên giai thế. Đây là vì cái gì? Đăng thiên giai thê một khi có rõ ràng nhược điểm, liền không cho phép đi lên, sẽ bị ngăn cản. Nhưng là người này lại như cũ lên rồi. Hắn không thể nào hiểu được đối phương tại sao có thể lên đi. Này không nên. Thắng. Trên quảng trường có người đột nhiên cảm giác có chút không chân thực. Đệ Cửu Phong thắng. Nghiền ép tư thế, nhưng là cũng bỏ ra giá rất lớn. Thật thắng a. Thiên nhân tộc thua. Thiên nhân tộc không phải nói Côn Lôn không người sao? Bây giờ còn nói ra khỏi miệng sao? Côn Lôn dù là một đám thiên tài đi ra ngoài, nhưng là như thường không phải là các ngươi thiên nhân tộc có thể khiêu chiến. Các ngươi nói đệ, Cửu Phong sư đệ không thành vấn đề chứ? Còn giống như đang chảy máu. Đột nhiên thanh âm để cho người sở hữu ngẩn ra. Là, Giang Lan bị thương rất nặng. Kinh Đình giật giật thân dự định bay đi lên xem một chút. Nhưng là rất nhanh hắn liền buông tha rồi. Bởi vì không trung tới một vị người đàn ông trung niên. Tím sắc quần áo trang sức. Lăng giác rõ ràng gò má. Đôi mắt thâm thúy trung mang theo một ít vui vẻ yên tâm. Mạc Chính Đông trước tiên xuất hiện ở Giang Lan bên người. Rồi sau đó một cổ hơi thở bao phủ Giang Lan. Đang vì Giang Lan chữa thương. Cực khổ. Mạc Chính Đông nhìn một thân thương Giang Lan thong thả mở miệng. Không đợi Giang Lan nói chuyện, Mạc Chính Đông liền phất, đưa Giang Lan đi về nghỉ. Mạc Chính Đông với Giang Lan rời đi. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cuối cùng là thắng. Thật là nhiều người không có tới. Ta đi đem tin tức truyền đi. Bọn họ khẳng định hối hận muốn chết. Thiên nhân tộc có thể đi về. Kinh Đình thở phào nhẹ nhõm. Sau này phương diện này, cũng không cần ở Giang sư đệ trước mặt bêu xấu. Này tu luyện tới cuối cùng, có thể hay không vô ngã không có hắn. Nhàn Tích ở một bên hiếu kỳ hỏi, ai biết rõ đâu rồi. Có cơ hội ngươi có thể hỏi một chút, bây giờ cần phải trở về. Không quay lại đi nên ra tâm ma. Kinh Đình thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều nghe được. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người tất cả giật mình. Nhất là tu vi thấp. Bây giờ bọn hắn mới nhớ nơi này là Đệ Cửu Phong. Đến gần cũng không thể tới gần. Bây giờ đợi lâu như vậy, tâm thần khó nói có vấn đề hay không. Giờ khác này diễu cật thiên nhân tộc lời nói bọn họ cũng không nói. Trước tiên rời đi Đệ Cửu Phong. Lâm Tư Nhã cũng là trước tiên rời đi. Nàng phải đi tìm sư phụ nàng tỷ nói cho nàng biết sư tỷ cái tin tức tốt này. Bất quá Đệ Cửu Phong sư đệ quả thật bị thương rất nặng. Mâu trưởng lão có muốn hay không ở lâu hai ngày? Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên hỏi. Lúc này Mâu Thiên đã mang về Mâu Hưu. Mà khi Thiên định rời đi Côn Lôn. Không được, Phong đạo hữu chớ đưa. Mâu Thiên trực tiếp lái phi hành pháp bảo rời đi Côn Lôn. Trên mặt cũng không dễ nhìn. Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên rời đi. Hắn chăm chú nhìn thêm. Tối sau xoay người lại. Mà lúc này Giang Lan đã bị đưa đến chỗ ở. Hắn sư phụ để cho hắn thật tốt chữa thương. Cũng cho hắn một viên đan dược chữa thương. Ăn hôm sau thì sẽ khôi phục. Vi sư đi ra ngoài một chuyến. Ban đêm hôm ấy, thấy Giang Lan không có vấn đề Mạc Chính Đông. Hướng về phía Giang Lan nói câu. Liền rời đi Đệ Cửu Phong. Giang Lan thương không nhẹ. Hắn một ngày đều ở chữa thương. Hắn sư phụ cho đan dược quả thật tốt. Nếu không hắn đều phải dùng chính mình đan dược cuối cùng một kích kia. Trực tiếp bị thương nặng hắn. Quả nhiên, dù là luyện thần phản hư, cũng không thể quá tùy ý. Nửa đêm, Giang Lan mở mắt ra. Hắn thở phào. Được rồi, không sai biệt lắm. Sư phụ đi làm gì? Giang Lan chưa từng biết rõ. Đại khái suất là cho hắn chuẩn bị lễ vật đi. Hôm nay thắng, đoán một món mở một cái tâm sự. Chính là thương có chút trọng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hắn cau mày nhìn trần nhà. Từ đầu đến cuối cảm giác có người ở nhìn ta chằm chằm. Mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa mang theo sát ý. Có chút quen thuộc. Hẳn là Mâu Hưu. Nơi này là Côn Lôn. Đối phương không dám tới. Nhưng là xuống núi liền không nhất định. Mà loại cảm giác này hẳn là đến từ thần thông nhất diệp chướng mục phản hồi. Bên ngoài bây giờ rất đen. Hẳn không có người nào ở bên ngoài. Do dự một chút, Giang Lan một lần nữa nhắm lại con mắt. Hắn phải tiếp tục chữa thương. Làm cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Chờ Giang Lan một lần nữa mở mắt thời điểm. Ánh mặt trời đã chiếu vào nhà. Mà cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác vẫn còn ở đó. Giang Lan đứng dậy. Hắn thử bắt trước hạ. Thiên hành cửu bộ mới có thể dẫn hắn thoát đi nguy hiểm. Còn có một chút phù văn pháp bảo làm hậu thủ. Lần này hắn đặc biệt chuẩn bị ba cái khổn tiên thắng. Ngụy, không do dự, bước rời đi nhà, dự định xuống núi, thuận tiện đi mua một bầu rượu. Lại hiếu kính một chút sư phụ. Trước khi rời đi hắn đặc biệt đi một chuyến U Minh Động. Cho thực vật đàn tưới nhiều chút linh dịch. Rời đi Côn Lôn sau. Trên người Giang Lan có biến hóa. Nhất diệp chướng mục mở ra. Thiên cơ che đậy. Đối phương thấy còn là trước kia hắn. Căn bản không bây giờ biết rõ hắn đang làm gì. Cảm giác rất gần. Thiên hành cửu bộ mở ra. Giang Lan tàn ảnh theo gió phiêu tán. Ở nơi nào đó trong sơn động. Mâu Hưu nhìn về phía trước trận bàn. Này là dùng để phong tỏa Giang Lan pháp bảo. Trong mâm số trời. Hắn với Giang Lan tiếp xúc qua. Tự nhiên có biện pháp mơ hồ phong tỏa đối phương. Thứ người như vậy không thể lưu. Dù là ở chỗ này thủ 10 năm. Cũng phải trước tiên diệt trừ hắn. Mâu Hưu là hành động một mình. Bởi vì tam vị tiền bối trước hết trở về. Không đi trở về sẽ bị cảnh giác. Nhưng là hắn một cái tiểu tiểu nguyên thần. Bị tức rời đi đội ngũ. Là không thể bình thường hơn được chuyện. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ. Chờ đối phương đi ra. Kỳ quái. Tại sao một mực dừng lại ở Côn Lôn cửa mà không ra? Chỉ cần hắn đi ra. Là có thể trước tiên đánh chết. Quyết không cho hắn bất kỳ đường sống. Mâu Hưu nhìn chằm chằm pháp bảo có chút sát ý. Chỉ là rất nhanh hắn nghi ngờ liền bị nhân giải đáp. Là đang ở hắn phía sau truyền tới thanh âm. Bởi vì kia là cố ý cho ngươi nhìn. Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Để cho Mâu Hưu đồng tử co rụt lại. Hắn lập tức đi về phía trước bỏ chạy. Phải kéo dài khoảng cách. Chỉ là rất nhanh hắn phát hắn hiện tại phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Đối phương không có chút nào để lại cho hắn đường sống. Công kích đã hạ xuống. Quả đấm. Một cái để cho cả người hắn run sợ quả đấm. Quả đấm này như có phiên thiên khả năng. Bao phủ hắn cả thế giới. Nguy cơ sinh tử. Mâu Hưu động trên người sở hữu pháp bảo. Vì hắn tranh thủ thời gian. Vài kiện châm trích pháp bảo trực tiếp cùng bất thình lình quả đấm đối kháng. Từng món một pháp bảo bị đánh tan. Từng tiếng nổ mạnh ở truyền ra. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Quả đấm đi tới Mâu Hưu bên cạnh. Mà ngay tại lúc này. Mâu Hưu trong mắt xuất hiện quang mang. Hắn mi tâm một cái thiên tự thành hình. Khí tức theo leo lên. Thiên nhân tộc thiên phú bí thuật. Thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất vượt qua cảnh giới. Đi tới cảnh giới tiếp theo. Đây là bọn hắn độc nhất thiên phú. Cho nên thiên nhân tộc có thể vượt cấp. Giờ khắc này Mâu Hưu một quyền hoàn lại. Hai cái quả đấm va chạm nhau. Mâu Hưu mang theo tự tin tuyệt đối. Nhưng là ở đụng phải quả đấm đối phương chớp mắt. Hắn đột nhiên sững sờ ở. Lực lượng đáng sợ như phong bạo tập kích cánh tay hắn. Hắn quả đấm ở tan rã. Hắn xương cốt ở tan vỡ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.